Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404 mà bọn họ kiên nhẫn, Viêm Tự ôm Đường Thời ngồi ở thảm thượng, hai người đều lòng còn sợ hãi, lại xem Đường Thời tay trái trên cổ tay bảo hộ chi hoàn. Viêm Tự thở dài nói, đừng lại bắt lấy tới, liền như vậy mang đi, Đường Thời tự nhiên không có không chịu. Phía trước bởi vì có Mai Ngàn Nhan bảo hộ, hắn cứ yên tâm lớn mật gỡ xuống bảo hộ chi hoàn. Hiện tại bởi vì thượng cổ ma thần ma khí tiến vào cái này không gian, làm cho vong linh chi vương cùng rất nhiều vong linh đại quân lực lượng đại trướng. Mai Ngàn Nhan phía trước liền ở thẩm tra trong phòng, lại phân ra lực lượng thế Đường Thời ngăn trở một lần thượng cổ ma thần xâm lấn. Làm vốn là từ từ suy yếu lực lượng, càng yếu đi vài phần, hơn nữa đêm nay mạnh mẽ triệu hoán hắn ra tới, chỉ có thể làm hắn lực lượng càng ngày càng yếu. Lúc này mới có vong linh chi vương ngang ngược cướp đoạt Đường Thời thân thể cử chỉ, bọn họ cũng không nghĩ tới, nồng hậu tử khí bao bọc lấy cái gì đó thời điểm, cư nhiên có thể ngăn trở trụ nguyên năng, nếu không phải Viêm Tự có kia một tia thần tộc huyết mạch bàng thân. Hôm nay Đường Thời khả năng liền phải thua tại nơi này, Đường Thời thở dốc dần dần bình tĩnh trở lại. Dương mắt nhìn về phía Viêm Tự khi, nhìn đến hắn trong ánh mắt quả nhiên cuồn cuộn màu đen ma khí. Một khác chỉ trong mắt lại chớp động kim quang, lấy này tới chế hành, chỉ cần hắc sắc ma khí xuất hiện, kim sắc quang mang tất nhiên cũng sẽ xuất hiện. Bất quá, lần này hai người đều thực mỏng manh. Đối Viêm Tự tư duy cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Viêm Tự còn có thể nhận được hắn, còn có thể biết bọn họ là đang làm cái gì. Này thật là khó được, Đường Thời không biết nên vui hay buồn. Viêm Tự hiện tại là thần ma cộng thể. Nói hắn là thần tộc di mạch, có thể, nói hắn là thượng cổ ma tộc nhất phái, cũng có thể, mặc kệ nào một bên, đều là kẻ thù vô số. Nói đến Viêm Tự, Đường Thời lại trái lại chính mình, lại làm sao không phải như thế đâu. Hắn tuy rằng là Mai Ngàn Nhan huyết mạch hậu nhân, chính là, vì áp chế vong linh chi vương, kích hoạt nhân tộc nguyên tổ huyết mạch đồng thời, mang ra tới lại là bị Mai Ngàn Nhan áp chế phong ấn với vong linh điện vong linh chi vương cùng vong linh đại quân, mà hắn luyện hóa vong linh liêm đao, càng là vong linh chi vương binh khí. Chẳng qua không phải cuối cùng thể, còn ở vào nửa phong ấn trạng thái, như thế xem ra. Hắn cùng Viêm Tự cùng mệnh tương liên, ngay cả tình trạng cũng là giống nhau như đúc, này có lẽ, cũng có Hawkless Boutique cũng nói không chừng, bằng không nào có như thế vừa khéo sự. Hắn thân là nhân tộc nguyên tổ huyết mạch, liền di xảo ngộ tới rồi có được bảo hộ chiến thần huyết mạch Viêm Tự. Nếu nói trong đó không có một ít liên hệ, Đường Thời tuyệt đối không tin, Viêm Tự trong mắt ma khí cùng kim quang thực mau đã bị hắn áp chế đi xuống. Đêm nay được đến tin tức quá nhiều, còn cần bọn họ hảo hảo tiêu hóa giống nhau mới được. Mai Ngàn Nhan nói rất nhiều, cơ hồ đem hắn biết đến sở hữu sự tình đều nói ra. Đường Thời cùng Viêm Tự suy nghĩ tự nhiên cũng liền trọng hai người ngồi ở thảm thượng. Cũng chưa nói chuyện, mà là ở chính mình tự hỏi, thẳng đến chân trời trở nên trắng. Này một đêm liền như vậy đi qua, Viêm Tự mới mở miệng, cho ta một chương trung cấp thăng cấp tạp cùng cao cấp thăng cấp tạp, Đường Thời không có hỏi nhiều. Hắn đối Viêm Tự vẫn là tương đối hiểu biết, hắn khẳng định là có chính mình quyết đoán, mới có như vậy yêu cầu. Đường Thời lập tức tiến vào hệ thống thương thành, đêm này hai chương thăng cấp tạp mua tới. Đưa cho Viêm Tự nhéo thẻ bài, hơi suy nghĩ, lại nói, thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ, ngươi có hay không nhìn đến quá, Phan Đạt Lợi Á, như vậy địa phương. Thượng cổ chín đất hoang đồ chỉ dẫn, Đường Thời phía trước không có việc gì thời điểm liền lấy lại đây xem. Chỉ cần là nhân tộc lĩnh vực địa phương, hắn đại đa số đều thấy được, khả năng cũng là vì hắn hiện giờ cấp bậc đề cao. Có thể nhìn đến địa vực càng nhiều, chính là, mặc kệ địa vực có bao nhiêu quảng, hắn đều chỉ có thể nhìn kỹ nhân tộc lĩnh vực trong vòng địa vực cung thành trì. nếu vô hạn thu nhỏ lại thượng cổ chín đất hoang đồ. Nhưng thật ra có thể thấy diện tích rộng lớn mở mang địa vực. Nhân tộc lĩnh vực nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Chính là, đương hắn muốn vô hạn phóng đại, nhìn kỹ nhân tộc lĩnh vực ở ngoài lĩnh vực khi, có thể nhìn đến cũng chỉ có một mảnh xương trắng, xem không rõ bên trong nội dung, chỉ có nhân tộc trong lĩnh vực, phóng đại lúc sau, mới có thể nhìn đến nơi nào có nơi tụ tập, nơi nào có rừng rậm, nơi nào có núi cao, nhưng là, ở hắn sở xem qua nhân tộc trong lĩnh vực, không có nhìn đến quá có kêu, Phan Đạt Lợi Á, địa phương, nghe nói đường thời nói. Viêm tự gật đầu, tiếp tục lâm vào trầm tư, đường thời thấy hắn có nghi ngờ. Hỏi, làm sao vậy, ngươi nơi nào nghe tới tên này? Viêm tự phía trước đối đường thời có điều giấu giếm, lại bị hắn xuyên qua, trong lòng nhiều ít có điểm áy náy. Nghe xong Mai Ngàn Nhan kia phiên lời nói, bọn họ nhiều ít cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm. Viêm tự cũng không nghĩ lại có sự gạt đường thời. Liền đem thời gian dài như vậy cảnh trong mơ cùng đường thời nói. Bao gồm cảnh trong mơ chiến tranh cùng một thanh âm, vẫn luôn ở nói cho hắn, Phan Đạt Lợi Á chuyện này vốn dĩ liền rất cổ quái. Nếu nói làm ác mộng, kia đồng dạng ác mộng không có khả năng vẫn luôn làm đi xuống. Khẳng định là ở biểu thị cái gì, chính là, bọn họ lại không thể xác định Phan Đạt Lợi Á chính là cái địa danh. Mà không phải mặt khác địa phương nào, cho nên chuyện này chỉ có thể trước gác xuống, chậm rãi tìm kiếm đáp án, đường thời cùng viêm tự một đêm không ngủ. Ngày mới tờ mờ sáng, kim thước điện thoại liền đánh lại đây, cùng đường thời nói Xương Hoa Thành bên kia tình huống, nguyên lai ngày hôm qua ban đêm. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, thu phòng thông báo trưởng lập tức liên lạc Xương Hoa Thành bên kia. Đem đường thời sở dĩ bị thị ma già theo dõi nguyên nhân nói. Cũng nhắc tới đường thời trong tay có thành thục thẻ bài chế tác phương pháp. Thị ma già lấy này loại thủ đoạn, chính là vì bức bách đường thời giao ra thẻ bài chế tác phương pháp, Xương Hoa Thành bên kia cao tầng. Vừa nghe đến tin tức này, tức khắc nổ tung trào, hoàn toàn quên mất ai ở hội nghị thượng rít gào, tức giận mắng. Nhất định phải nghiêm trị cùng thị ma giả cấu kết người. Tuyệt đối không thể dung túng hắn, muốn cho hắn vì ngạn thành thượng trăm vạn điều tánh mạng đền mạng. Cấp hoa tôn vực sở hữu dân chúng một công đạo, nhưng vừa nghe nói đường thời trong tay có thành thục thẻ bài chế tác phương pháp. Những cái đó rít gào, tức giận mắng tựa hồ nháy mắt đã bị cẩu ăn, bọn họ trước nay chưa nói quá giống nhau. Biến sắc mặt kia kêu một cái mau, bất quá cũng có tâm tư kín đáo người. Đối việc này bán tín bán nghi, rốt cuộc nghiên cứu nhân viên tự mặt thế bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn ở nghiên cứu chế tác bản. Mạng tạp một chuyện, cho tới bây giờ cũng có một chút thành quả, chỉ là thành công tỷ lệ không lớn, hơn nữa cũng chỉ có thể chế tạo ra thức tỉnh ký cấp thấp thẻ bài. Này hẳn là cũng coi như là thẻ bài chế tác thượng một đại tiến bộ. Đường thời nói trong tay hắn có, không có chứng cứ rõ ràng, ai tin tưởng hắn hay không thật sự có. Ở những cái đó tiêm máu gà giống nhau kích động cao tầng rốt cuộc bình tĩnh lại lúc sau. Đối cái này đề nghị cũng thực tán đồng, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, cho nên bọn họ nhất trí quyết định, muốn trước xem đường thời trong tay thành quả, mới có thể bài trừ hắn cùng thị ma giả cấu kết hiểm nghi. Thu phòng thông báo trưởng cũng một đêm không ngủ, bồi Xương Hoa Thành những cái đó lão gia hỏa mở họp thảo luận tưởng đối sách. Hắn toàn bộ hành trình cũng chưa phát biểu ý kiến, hắn chỉ chờ kết quả, chấp hành mệnh lệnh là được. Hắn tuy rằng là thẩm phán hội hội trưởng, rốt cuộc cũng chỉ là một cái B cấp nơi tụ tập thẩm phán hội hội trưởng. B cấp nơi tụ tập ở Hoa Tôn vực một chảo một đống. Những cái đó cao tầng cũng chướng mắt hắn này một cái tiểu nơi tụ tập ra tới hội trưởng sáng sớm. Đường thời liền nhận được thu phòng biết điện thoại, hội trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây, đem Xương Hoa Thành quyết định nói cho đường thời, cũng yêu cầu hắn có thể ở tầm nhìn thuật trước, đem thành thục thẻ bài chế tác phương pháp bày ra ra tới. Thủ tín với Xương Hoa Thành cao tầng, hơn nữa bên kia đã phái người lại đây. chỉ là ở trên đường khả năng muốn chậm trễ một ít thời điểm ở siêu đường thời quải điểm điện thoại. Lúc sau, chính là một tiếng cười lạnh, cũng chưa nói có đi hay là không, chỉ là đem điện thoại ném vào trên sofa, đi ăn bữa sáng, hắn hôm nay vốn dĩ thưởng Bồi Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh đi thăng cấp. Viêm Linh tư chất còn không có đi lên, trước không vội, không nghĩ tới sáng sớm liền nghe thế sao sốt ruột sự thủ tín. Hắn vì sao phải thủ tín? Hắn cũng sẽ không thượng vội vàng đem chính mình bảo bối giao ra đi cho người khác thường. Tức đường thời tiếp điện thoại thời điểm, Viêm tự liền ở bên cạnh, thu phòng thông báo lớn lên lời nói, nghe được rất rõ ràng, thấy đường thời như vậy thái độ, hiển nhiên là tưởng lượng bọn họ tiến hóa chi loại ăn sao. Cảm giác thế nào? Đường thời hỏi Viêm Linh hôm nay sắc mặt phá lệ hồng nhuận. Khởi sắc phi thường hào, tinh thần cũng thực no đủ, so với ngày hôm qua vừa đến thời điểm hào quá nhiều. Đường thời biết, Viêm Linh khẳng định đã ăn qua tiến hóa chi loại, ăn một viên. Bên trong năng lượng quá cường, không dám dùng một lần ăn nhiều tuy nói ăn một viên. Tư chất không có đi lên, bất quá này tiến hóa chi loại không hổ là thứ tốt. Đối nhân thể phi thường bổ dưỡng. Viêm Linh quả thực so ăn tiên dược còn muốn hưởng thụ, một ngày một viên. Từ từ tới, đường thời cũng biết tiến hóa chi loại là năng lượng tụ tập thể. Bằng không những cái đó dị tộc cũng sẽ không xua như xua vịt Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh. Hôm nay liền đi thăng cấp đi, thăng cấp tạp đặt ở trong tay. Tóm lại đêm dài lắm mộng, đường thời lại lần nữa nói ra. Nghĩ nghĩ lại nói, liền không cần ra khỏi thành. Tìm một cái yên lặng địa phương thăng cấp là được, cơm nước xong ta cùng các ngươi qua đi, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh đều thực kích động. Chẳng qua hai người đều không có theo tiếng, mà là nhìn về phía đại ca Viêm Tự, bọn họ mơ hồ biết, có thể là ra chuyện gì, bọn họ tối hôm qua cơm không ăn xong liền đi, mãi cho đến nửa đêm mới trở về, sáng sớm thượng đường thời liền vẫn luôn ở tiếp điện thoại. Hiển nhiên rất bận. Viêm Tự nói, chuyện này cùng thu hội trưởng không quan hệ, vẫn là đừng làm hắn đợi lâu, bọn họ thăng cấp sự, làm Long Miên cùng đi là được, ta bồi ngươi đi gặp thu hội trưởng, đường thời nơi nào là tưởng lượng thu phòng thông báo trường. Hắn là tưởng lượng xương hoa thành đám lão già đó, bọn họ càng nóng vội, hắn liền càng là chậm rãi ma. Phi gấp đến độ bọn họ hộc máu không thể, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh đối đại ca an bài không có dị nghị. Cơm nước xong sau, Viêm Tự cấp Long Miên gọi điện thoại, đem hắn kêu trở về, làm hắn bồi Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh đi thăng cấp. Hắn cùng đường thời lại đi một lần hội nghị trung tâm ở siêu đường thời cùng Viêm Tự tới thời điểm. Thu phòng thông báo trưởng vẫn luôn đãi ở trong phòng hội nghị không đi. Chỉ chờ đường thời lại đây. Nhìn thấy bọn họ khoan thai tới muộn, thu phòng biết cũng chỉ có thể cười khổ ngươi lại đến muộn một chút. Xương hoa thành bên kia, phòng trừng liền phải trực tiếp liên lạc ngươi, thu phòng biết sắc mặt so với tối hôm qua muốn hảo. Rất nhiều, có thể là bởi vì một đêm không ngủ, có vẻ có điểm mỏi mệt, bất quá tươi cười vẫn cứ thực ôn hòa, buổi sáng thời điểm. Đã có nhân viên công tác cấp thu phòng thông báo trường đưa tới bữa sáng. Hiện tại đường thời cùng Viêm Tự lại đây, nghe hắn như vậy vừa nói, liền biết xương hoa thành bên kia khẳng định thúc giục hắn thúc giục vô cùng. Đường thời lại không thèm để ý, trong tay cầm ấm trà cùng chén trà, bãi ở hội nghị trên bàn, một ly đảo mãn, sau đó ngồi xuống, ba người bắt đầu uống trà thu phòng biết thấy thế. Nào còn không biết đường thời tâm tư, không khỏi chỉ có thể lại lần nữa lắc đầu cười khổ, hai ly trà qua đi. Đường thời lại cấp hội trưởng đảo mãn, không vội không táo, liền như vậy chậm rãi ma thời gian, thu phòng biết rốt cuộc biết đúng mực, nói, ma ma bọn họ xả xả giận còn chưa tính, không thể ma đến quá tàn nhẫn, tiểu tâm những cái đó lão gia hỏa ra ám tay, đường thời cười cười. Không để bụng thu phòng biết uống ngụm trà, tiếp tục nói, vốn dĩ ta cho rằng, liền phải mất đi ngươi như vậy một cái đắc lực thủ hạ. Không nghĩ tới quanh co, đến phiên Xương Hoa Thành bên kia lão gia hỏa nóng này. Bất quá a, ta khả năng vẫn là sẽ mất đi ngươi. Đáng tiếc a, Đường Thời không có truy vấn. Hội trưởng ý tứ hắn minh bạch, nếu Đường Thời trong tay thực sự có thành tục thẻ bài chế tác phương pháp. Xương Hoa Thành bên kia vì mượn sức hắn, được đến hắn thẻ bài chế tác phương pháp, khẳng định sẽ đem hắn triệu hồi Xương Hoa Thành. Khi đó, Đường Thời khẳng định cũng sẽ không tại đây nho nhỏ bê cấp nơi tụ tập đãi, chỉ cần là người bình thường, có tốt lựa chọn, khẳng định sẽ vui vẻ đi trước. Lại có ai nguyện ý từ bỏ tốt lựa chọn kém đâu. Cho nên Tu Phong biết ở tiếc nuối khả năng sẽ mất đi Đường Thời như vậy cái đắc lực thủ hạ đồng. Thời, cũng ở gián tiếp nói cho Đường Thời. Hắn Tu Phong biết, là tin tưởng hắn, hội trưởng tâm ý. Đường Thời đương nhiên minh bạch, lập tức cũng không có nhiều lời. Chỉ nói, bắt đầu đi, hội trưởng Tu Phong biết gật đầu. Kích hoạt rồi sớm đã chuẩn bị tốt tầm nhìn thuật, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt, chính là Xương Hoa Thành bên kia một chúng mặt già. Bọn họ hiển nhiên đã chờ đến không kiên nhẫn, một đám thổi dâu trừng mắt, có vẻ rất là phẫn nộ. Hết chương.